Thần ma chi mộ, chương 196, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Ân trên nóc của một tòa lầu cao đến 10 tầng. Đón gió mà đứng, hướng xuống phía dưới. Ở phía trước tòa lầu này, có một cái sân thượng dùng làm nơi giải trí, nghỉ ngơi, mà Vân Liên lại đang cùng lũ bạn chơi đùa ở đó. Thi Ân phụ trách giám thị Vân Liên, cùng với thu thập tư liệu của những bằng hữu ở cùng Vân Liên. Thi Ân thực ra rất không thích công việc như vậy, bởi vì tuổi của Vân Liên vốn không lớn, ở bên cạnh nàng cũng là lũ trẻ nít. Hắn cảm giác rằng, điều tra cùng giám thị như vậy, hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Dựa theo ý nghĩ của cá nhân hắn, trực tiếp đi tới, giết chết Vân Liên, thì sạch sẽ, gọn gàng biết bao. Hai tên Thi Uy cùng Thi Lượng này, lá gan thật sự quá nhỏ. Cho dù thực sự có người tu chân bảo vệ mẹ con Vân Phương, nhưng cuối cùng cũng phải có lúc sơ sót chứ. Thi Ân miệng nói thầm một câu, nhìn chằm chằm Vân Liên lúc ấy đang chơi đến mức hưng phấn bừng bừng. Trong ánh mắt dần dần lộ ra sát khí, nội tâm cũng đã dục dịch muốn ra tay. Tại hắn xem ra, Vân Liên thực sự quá là nhỏ yếu, giống như một con kiến vậy. Hắn chỉ cần ra tay, thì có thể không cần có chút động tĩnh nào liền giết chết Vân Liên rồi. Bất quá, bởi vì mệnh lệnh của Thi Lượng, chỉ có thể âm thầm điều tra cùng giám thị, không thể coi thường vọng động. Bởi vậy, Thi Ân trong lòng thoáng có chút do dự. Nếu như không tuân theo mệnh lệnh, chỉ sợ Thi Lượng sẽ cực kỳ tức giận, thậm chí tiến hành trừng phạt nghiêm khắc đối với hắn. Bất quá, nếu như có thể giết chết Vân Liên, đây cũng là lập một công lớn. Thi Vĩnh Thành ở xa tại tổng bộ của gia tộc nơi Thượng Hải, tuyệt đối sẽ đối với hắn ban thưởng càng lớn. Mà đợi đến lúc Thi Vĩnh Thành trèo lên ngôi vị gia chủ thì địa vị của hắn trong gia tộc khẳng định cũng vì nước lên thì thuyền cũng lên theo. Đến lúc đó, đừng nói là kẻ đối đầu Thi Uy, dù cả đến Thi Lượng, đến lúc đó cũng với hắn nhường nhịn ba phần. Thi Ân cẩn thận cân nhắc một phen, cuối cùng không ngăn được sự hấp dẫn của mỹ cảnh lúc thành công, quyết định ra tay. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười độc ác, khẽ mở năm ngón tay, chân khí bắt đầu ngưng tụ nơi bàn tay hắn. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng vung tay, chân khí sẽ điên cuồng mà mạnh mẽ bắn ra, đem Vân Liên đánh chết. Đúng lúc này thì một thanh âm bình thản từ phía sau hắn vang lên. Người muốn động thủ rồi sao? Thi Ân cả kinh, đột nhiên xoay người, liền chứng kiến một người đeo một cái mặt nạ màu bạc. Người thần bí này trên người tản mát ra dày đặc hơi thở của yêu ma, đang lặng lẽ đứng tại phía sau hắn. Sắc mặt của hắn cũng không khỏi hơi chút biến đổi, bởi vì hắn lại cũng không có phát hiện được người đó làm thế nào đến được phía sau hắn. Điều này đối với một người tu chân đã tiến vào cảnh giới kim đan hậu kỳ mà nói, thực sự quá bất bình thường. Ngươi là ai? Thi Ân trừng mắt nhìn đối phương, hung dữ hỏi. Triệu Thụy ở phía sau Minh Linh mặt lạ, cười cợt không ra tiếng. Ta chính là người mà các ngươi muốn tìm. Ngươi là người tu chân vẫn thường bảo vệ mẹ con Vân Phương. Thi Ân cũng là cả kinh, hiển nhiên cũng không có nghĩ tới người mà họ một mực tìm kiếm lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Bất quá, hắn cũng rất nhanh liền định thần lại. Ngươi làm sao biết chúng ta đang tìm ngươi? Mỗi một hành động của các ngươi đều được ta nắm trong lòng bàn tay. Triệu Thụy nhàn nhạt nói, như là đang nói một chuyện cực kỳ bình thường vậy. Nhưng mà những lời này rời vào lỗ tai của Thi Ân, lại khiến lòng của hắn phát lạnh. Lại nghĩ tới trụ sở cùng kế hoạch của bọn hắn đều nằm ở dưới sự giám sát của người thần bí này. Hắn quả thực là không rét mà run. Mẹ con Vân Phương lúc nào lại có một người bảo hộ mạnh mẽ như vậy? Cái tên yêu quái mang mặt nạ bạc này, đến cùng là làm như thế nào giám sát bọn họ, mà lại không bị bọn họ phát hiện? Trong nháy mắt Thi Ân hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Nhưng rồi, hắn rất nhanh liền đem những thứ vô dụng loại ra ngoài đầu óc. Bởi vì, hiện là lúc sống chết trước mắt, phải tập trung tinh lực, để toàn lực ứng phó. Hắn cực kỳ hiểu rõ, Nếu người mang mặt nạ bạc này chịu hiện thân trước mặt hắn, đó chính là đã sớm làm tính toán tốt việc đem hắn giết chết rồi. Sắc mặt Thi Ân có chút âm trầm. Ngay sau đó, hắn giống lên một tiếng, giương lớn 10 ngón tay, 10 đạo chân khí liền bắn ra. Tại không trung, huyễn hóa ra 10 mũi tên lớn màu xanh, mang theo tiếng xé gió mãnh liệt, hướng thẳng tới Triệu Thụy. Triệu Thụy cười lạnh một tiếng, cánh tay tùy ý vung lên, một đạo gió nhẹ thổi qua, 10 mũi tên lớn màu xanh đó lập tức liền giống như thủy tinh rơi xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh vụn. Sắc mặt Thi Ân liền trắng bệch. Hắn không có nghĩ tới thực lực của yêu quái mặt nạ bạc ở trước mắt hắn lại mạnh mẽ như thế, vượt xa tưởng tượng của hắn, chỉ sợ đã đạt tới nguyên anh kỳ. Hắn lúc này cũng đã rõ ràng, tiếp tục chiến đấu, hắn tuyệt đối không có một chút cơ hội sống sót. Vì vậy không nói đến câu thứ hai, phóng người nhảy xuống, từ trên tòa lầu cao 10 tầng, nhảy xuống dưới, ý muốn thoát đi. Ngay lúc này thì, Triệu Thụy cũng nhấc hai ngón tay, vạch vào hư không, màu đạo chân khí màu lam lập từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Giống như một lưỡi đao sắc bén được thiêu đốt bởi ngọn lửa màu lam. Hướng tới Thi Ân mà chém, trong nháy mắt liền vọt tới, đem hắn từ đầu tới chân, chém thành hai mảnh, thình thịch. Thi Ân nặng nề rơi xuống đất, chấn động làm bốc lên một lớp cát bụi mỏng. Khi hắn từ mái nhà nhảy xuống thì còn là người sống, nhưng khi rơi xuống đất, đã biến thành một cỗ thi thể. Kế tiếp, Thi Uy, Triệu Thụy rất là yêu nhã vỗ vỗ bàn tay, lầm bầm nói, quá trình diệt trừ Thi Uy cũng không khó khăn so với việc giết Thi Ân bao nhiêu. Bởi vì bọn họ đều chỉ là người tu chân ở cảnh giới kim đan hậu kỳ, mà trước mắt thực lực của Triệu Thụy lại tương đương với cảnh giới nguyên anh kỳ. Giữa hai người hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Chỉ có Thi Lượng mới có thực lực cùng Triệu Thụy ganh đua cao thấp một trận. Bởi có đệ nhị nguyên thần giám sát, Triệu Thụy biết được Thi Lượng lúc này đang ở trong biệt thự của chính mình, đợi báo cáo của hai vị thuộc hạ. Bất quá, đáng tiếc chính là, hai tên thủ hạ của hắn cũng đã không thể hướng hắn báo cáo bất cứ cái gì nữa rồi. Bởi vì, bọn họ đều đã trở thành hai cụ thi thể lạnh lẽo. Triệu Thụy diệt trừ Thi Uy, nhanh chóng đi đến bên ngoài biệt thự mà Thi Lượng đang ở, chuẩn bị giải quyết tên sát thủ cuối cùng do Thi gia phái đến. Vì Minh Linh mặt nạ che giấu hơi thở của Triệu Thụy, bởi vậy Thi Lượng cũng không phát giác ra một điều gì. Hắn hoàn toàn không biết nguy hiểm đã lặng lẽ hạ xuống, lúc này đang cầm điện thoại di động đánh điện thoại cho Thi Ân cùng Thi Uy, thử cùng bọn họ tiến hành liên lạc. Nhưng mà bất luận hắn bấm số như thế nào, đầu bên kia của điện thoại cũng là không người nghe máy. Sau khi Thi Lượng gọi liền 10 lần, cuối cùng bỏ qua việc gọi thử vô vị, sắc mặt của hắn không khỏi âm trầm xuống, cảm giác sự việc có chút cổ quái. Thi Uy cùng Thi Ân đã mấy giờ liền cũng không đánh điện thoại hồi báo tình huống cho hắn, thậm chí đều không nghe điện thoại của hắn, đây thực sự là có chút bất bình thường. Cuối cùng phát sinh chuyện gì? Khó nói không phải hai tên kia gặp phải phiền phức gì chứ? Thi Lượng nhíu mày, lầu bầu nói, nghĩ tới bọn hắn đang điều tra người tu chân thần bí nọ, Thi Lượng cơ hồ có thể khẳng định hai tên thủ hạ của hắn tuyệt đối đã gặp phiền phức lớn, nói không chừng đều đã bị người giết rồi. Thi Lượng liền lập tức cảnh giác, nếu nói thật là như vậy thì liền có ý nghĩa đối phương đối với hành động của bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Nếu vậy hiện tại hoàn cảnh của hắn chỉ sợ khá là nguy hiểm. Thi Lượng liền đem thần niệm phát tán ra, cẩn thận thám thính bốn phía, xem thử xem có hay không có người thân phận không rõ ràng đột nhiên tới gần. Xong, hắn dò xét nửa ngày cũng không có phát hiện một chút dị trạng nào. Thi Lượng chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng thần kinh đang căng thẳng xuống. Đột nhiên, không khí ở bốn phía tựa hồ tế mật, không thể tra xét được một chút động tĩnh nào. Lông tơ trên lưng của Thi Lượng lập tức dựng lên. Hắn hô lớn một tiếng, nhảy về phía trước, một đạo chân khí hẹp dài, sắc bén như lợi kiếm màu lam, xuyên qua bờ vai hắn, mang theo hoa máu, lực công kích khiến hắn đâm thẳng vào mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái lỗ lớn, trên thân thể đau đớn một cách kịch liệt, khiến Thi Lượng đau đến hút vào một ngụm khí lạnh, lớp thịt béo bên má đều run rẩy. Hắn từ bé ăn sung mặc sướng, đến nay đều chưa từng có chịu qua thương tổn như vậy. Bất quá, hắn cũng không quan tâm được việc đau đớn. Xoay người nhảy lên, liền thấy được một người thần bí đeo mặt nạ màu bạc, đang đứng ở vài thước trước mặt hắn. Thi Lượng trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn không cần nghĩ cũng biết, nam tử thần bí đem mặt mũi ẩn giấu dưới lớp mặt nạ, quanh người tản mát ra dày đặc yêu ma hơi thở, cũng chính là người bảo hộ mà hắn từ trước đến nay vẫn tìm kiếm. Triệu Thụy lạnh lùng nhìn Thi Lượng, trong lòng cũng cảm giác được có chút đáng tiếc. Nếu như tính cảnh giác của Thi Lượng thấp một chút, nếu như vừa rồi chân khí của mình không chế tốt một chút, không làm rung động như vậy, thì một kích vừa rồi liền đã đủ xuyên thủng trái tim của Thi Lượng rồi. Bất quá, trên thế giới có nhiều cái nếu như. Như vậy, nếu đã ám sát thất bại, vậy thì minh sát cũng tốt. Hắn cười cười, mài nhẹ nhẫn càn khôn. Ánh sáng màu lam hiện lên, thị huyết ma đao xuất hiện trên tay của hắn. Triệu Thụy nắm chặt ma đao, đem chân khí tiến nhập vào. Màu máu đỏ chói mắt của mũi đao lập tức từ trong ma đao nổ mạnh, chấn nhiếp tâm phách con người. Hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, bởi vì hiện giờ là ban ngày, hơn nữa lại là ở khu biệt thự, nếu như làm ra động tĩnh quá lớn cũng không thích hợp. Hắn khởi động toàn bộ chân khí trong cơ thể, dày đặc hơi thở yêu ma từ trong cơ thể hắn xông ra, dồn đầy cả gian phòng. Độ ấm trong phòng chớp mắt liền hạ xuống băng độ, từng trận gió lạnh cuốn lấy một số vật nhỏ trong nhà bay loạn khắp nơi. Yêu vật thật lợi hại, Thi Lượng trầm giọng nói một câu, trong đôi mắt hẹp dài lướt qua một tia sáng hung ác. Hắn từ chiếc nhẫn cất giữ đồ trong tay lấy ra một cục hình nửa tròn mang ánh sáng chói mắt màu lục, bên mép của cục có hình nửa tròn cực kỳ sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo lóng lánh. Một luồng khí thế điên cuồng mạnh mẽ từ trên thân hắn đột nhiên trào ra, cùng khí thế của Triệu Thụy chống lại lẫn nhau. Hắn dẫu sao cũng là người tu chân ở cảnh giới Nguyên Anh kỳ, cho dù bị thương, thực lực vẫn mạnh mẽ như thường. Cách chương